Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Núi Sông Kính. Đáng tiếc, bất kể là cá nhân hỉ ác vẫn là vì đệ tử cân nhắc, lão nhân tóc trắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho hắn mượn. Phải biết, bây giờ thất thế lực lớn đệ tử đều tại kia Hắc Sơn đầu trong. Ít đi người trung niên một nhà này. Đệ tử mình có thể có được nhiều chỗ tốt hơn. Mặc dù mình hai nhà quan hệ cũng tạm được, nhưng bây giờ là không thể tùy tiện hỗ trợ. Người trung niên hiển nhiên cũng là một điểm này, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ chốc lát sau, người trung niên trên mặt vẻ giận dần dần lắng xuống, cầm lên con cờ trong tay lạc trên bàn cờ, tựa hồ quyết định chủ ý muốn với lão nhân hao tổn nữa. Cùng lúc đó, Lâm Phi phát hiện mình cách Hắc Sơn đầu trung ương đã rất gần. Ngược lại không phải là nhìn bản đồ phải đến, mà là dọc theo con đường này đi tới. Quỷ Lâm đã kinh biến đến mức càng ngày càng lưa thưa. Trọng yếu nhất là, gặp phải tu sĩ đã càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cơ hồ là có thể đồng thời gặp phải 3-4 nhóm người. Phần lớn người cũng với kia Long Quỷ vực chủ đệ tử như thế. Mười mấy người kết bè kết đội tới, ít nhất cũng phải là 4-5 cái kim đan đồng hành. Mà Lâm Phi chẳng qua là hai người cũng thì thôi, mấu chốt một người trong đó hay lại là mệnh hồn. Lâm Phi hai người chỗ đi qua, vô cùng nổi bật, ngay cả trên đường bầu không khí có chút quái dị. Không người chào hỏi, cũng không nhân khi dễ bọn họ, cũng chỉ là ánh mắt cổ quái nhìn đến hai người bọn họ. Lý Bắc Tinh ở nơi này vây xem bên dưới, sắc mặt đỏ bừng, hắn vốn là suy nghĩ cho môn phái thăm dò đường một chút, nhận điểm khen thưởng rồi coi như xong, không nghĩ tới có thể tới này Hắc Sơn đầu trung ương tới. Chỉ là đi trên đường, trong lòng cũng có chút khẩn trương, cũng may Lâm Phi còn ở bên người, hắn mới không có nhấc chân chạy. Ngươi xem vị kia, đúng chính là cái đó nhìn chằm chằm chúng ta quần áo đỏ thanh niên. Lý Bắc Tinh tiến tới Lâm Phi bên người, nhìn trên đường những người này, cho hắn lén lén lút lút chỉ điểm. Đó là hỏa lĩnh chân nhân đệ tử, thiên sinh phong hỏa linh thể, một tay phong hỏa thuật hỗ trợ lẫn nhau. Mới vừa vào kim đan lúc, liền chém chết một con kim thi. Nghe nói bây giờ đã đến kim đan bát chuyển cảnh. Hỏa lĩnh chân nhân chính miệng thừa nhận, chính mình 100 năm sau, liền đem chức trưởng môn truyền cho hắn. Còn có trước mặt người cầm đầu kia, đó là Huyền Yêu Tông đệ tử chân truyền. Nghe nói trong cơ thể hắn nuôi một con hiếm thấy chi yêu, đi là nhân yêu tương hợp con đường. Một khi thành tựu pháp tướng, ngay cả yêu vật kia cũng có thể cùng thành tựu yêu đế. Đến lúc đó đối địch, chính là hai vị pháp tướng cùng xuất thủ. Mặc dù bây giờ chẳng qua là kim đan 4 chuyển, nhưng tiềm lực vô cùng. Nghe nói đã từng chém chết quá kim đan thất chuyển tu sĩ. Chấm ngoặc kép, mau nhìn, chính đi tới vị này, là Thanh Vương Thành thiếu thành chủ. Mặc dù không phải là cái gì linh thể, nhưng thiên sinh tư chất kinh người, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nghe nói bây giờ đã đột phá vào kim đan 9 chuyển. Không biết là thật hay giả. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn Lý Bắc Tinh liếc mắt. Cũng có lẽ là bởi vì khẩn trương, Lý Bắc Tinh thấy một người, liền cho Lâm Phi liều mạng giới thiệu. Lời trong lời ngoài ý tứ, chính là sợ Lâm Phi không biết bọn họ thân phận, đi lên mạo phạm khiêu khích. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Mình là loại người như vậy sao? Lỗ tai đều phải bị Lý Bắc Tinh mài ra kén rồi. Đang suy nghĩ cắt đứt hắn, hai người sau lưng lại truyền tới một thanh âm. Giả, ngay tại Lâm Phi muốn mở miệng cắt đứt thời điểm, một cái thanh âm lại từ phía sau truyền tới. Ừ, Lâm Phi nghe không giải thích được, nhất thời sững sờ, quay đầu lại, kim đan 9 chuyển chuyện, là giả, đồn bậy bạ thôi. Hai vị chớ tin những quỷ kia lời nói, người nói chuyện không sai biệt lắm hơn 20 tuổi. Dáng dấp rất là anh tuấn, nụ cười ôn hòa, không có gì cái giá, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta bỏ quên những người khác tồn tại. Ha ha, ta là Thanh Vương Thành thiếu thành chủ, chính là các ngươi mới vừa rồi nghị luận cái đó. Thanh niên nhìn Lý Bắc Tinh liếc mắt, cười cười nói, hai vị dựa vào bản thân là có thể đi tới đây. Ta rất bội phục, hy vọng ở trước mặt gặp lại các ngươi. Gặp lại sau, Lâm Phi cười một tiếng, nhìn thanh niên kia mang theo một đội người vượt qua chính mình. Lý Bắc Tinh sắc mặt đỏ bừng, một mực không dám lên tiếng, tự mình ở phía sau nghị luận người khác, còn để cho nhân bắt gặp. Mấu chốt là, hắn nghị luận nhưng là Thanh Vương Thành thiếu thành chủ, may mắn hảo nhân ra không có truy cứu. Thanh Vương Thành, thế lực rất lớn sao? Lâm Phi có chút hiếu kỳ hỏi, so với Tam Ma Tông hơi nhỏ. Lý Bắc Tinh này mới tỉnh hồn lại, có chút buồn bực trả lời. Ồ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi gật đầu một cái. Lý Bắc Tinh dọc theo đường đi lải nhải không ngừng, đã sớm cho hắn thông dụng quá phu giới thế lực giải rác. Trong đó lấy Tam Ma Tông thế lực lớn nhất, ngoài ra còn có 6 cái thế lực kém hơn một chút. Này Thanh Vương Thành, chắc là đứng hàng này 6 một trong những đại thế lực rồi. Lý Bắc Tinh mới vừa rồi đã cho hắn chỉ ra mấy người, phần lớn là thuộc về mấy cái này thế lực. Xem ra lần này Hắc Vụ mở ra, thất đại môn phái đem nơi này coi là cho trẻ tuổi lịch luyện địa phương. Có lẽ căn bản là không có muốn cùng tán tu phân bao nhiêu chỗ tốt. Đi thôi, nhân gia còn ở trước đó mặt chờ chúng ta đây. Lâm Phi cười một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo Lý Bắc Tinh tiếp tục đi đường. Lại vừa là sau nửa canh giờ, bên người tu sĩ đã số lớn xuất hiện. Rất nhiều người đều là mấy chục người kết bè kết đội, từ các nơi trong rừng quỷ chui ra. Bất quá những thứ này đã là nhị lưu môn phái tu sĩ. Bọn họ phần lớn là tới lịch luyện một chút, thuận tiện thử vận khí một chút. Lần này Lâm Phi tồn tại mới không nổi bật như vậy. Những thứ này nhị lưu trong môn phái cũng không thiếu mệnh hồn tu sĩ. Bất quá phần lớn là coi như phụ thuộc xuất hiện, chỉ là tới đi theo sư môn trưởng bối tới biết một chút về. Đại sư huynh bọn họ tại sao còn không đến? Chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh ở trong đám người nhìn hồi lâu, vẫn là không có phát hiện mình môn phái sư huynh đệ. Có chút thất vọng lẩm bẩm, không nên gấp, trước mặt tựa hồ rất náo nhiệt, đi xem một chút. Lâm Phi dương mắt nhìn trước mặt một chút, liền kéo Lý Bắc Tinh đi qua. Cùng lúc đó, 6 phong sơn đỉnh bàn cờ trước, trung niên nhân kia rốt cuộc có chút không nhịn được. Hết lần này tới lần khác đối diện lão đầu còn một bộ không vội vã dáng vẻ. Nắm trong tay con cờ chính là không rơi tử. Thật giống như có thể với hắn hao tổn đến thiên hoang địa lão. Cho ngươi, người trung niên bỗng nhiên ném xuống con cờ. Đem một cái túi gấm vỗ vào trên bàn. Sắc mặt khó coi. Đừng nghĩ được voi đòi tiên, yêu có muốn hay không? Ha ha, lão nhân tóc trắng nhưng là mây nhạt phong cười khẽ một tiếng. Đạo, lấy ta ngươi giao tình, nên giúp tự nhiên sẽ giúp, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Vừa nói chuyện, lão nhân lần này lại không có khôi phục cuộc cờ, mà là thuận tay cầm lên rồi trên bàn túi gấm, ước lượng một chút phân lượng, khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười. Một bộ này động tác cực kỳ tự nhiên, hiển nhiên đã sớm đang chờ người trung niên xuất ra thứ này. Đừng xem, 10 viên cực phẩm lưu hải châu, ngươi đồ vật cũng lấy được rồi, vội vàng cho ta mượn núi sông kính. Không gấp, chấm ngoặc kép, lão nhân lại đem túi gấm thả lại đến trên bàn cờ. Không chút hoang mang đạo, ngươi đưa lên như thế hậu lễ, lão phu dĩ nhiên cũng không thể thất lễ. Ta đây vừa vặn có một bình trăm năm rượu ngon, chúng ta uống mấy chén, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.